vạn sự như ý, cũng chúc mọi người tiền tài đủ đầy. Hành sự tùy tâm, thi cử thuận lợi, sức khỏe dồi dào, bách bệnh bất xâm. Cách chương.